Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nói như thế, vậy là địch nhân. Aburame Shino thân bên trên tản mát ra khí tức càng thêm lạnh như băng. Một cỗ xâm xâm nhưng hầu như siêu việt hết thảy hạ nhẫn đáng sợ sát khí tràn ngập ra. Loại này sát khí ở Colossus gặp đến hạ nhẫn bên trong gần với Gaara. Quả nhiên, đây là một cái cực độ đáng sợ rồi lại giỏi về ẩn nhẫn khiêm tốn tên cướp. Quả nhiên rất mạnh đâu. Colossus gật đầu, khen ngợi nói rằng, địch nhân không tính là, bất quá ta phi thường muốn cùng ba người các ngươi giao thủ. Các ngươi đều rất không bình thường. Hanh, ngươi nhãn quang vẫn tính là không kém, biết nói chúng ta không bình thường. Inuzuka Ga đắc ý cười cười, nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không phải muốn khiêu chiến chúng ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Uông uông, lúc này, nằm úp sấp ở trên đỉnh đầu hắn Akamaru cũng kêu lên. Đang tiến hành trợ uy. Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có bản sự này. Soát, đang nói chuyện đồng thời, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực. Cả người giống như là một đầu ngủ đông thật lâu là báo đi săn trong nháy mắt từ cực tĩnh biến thành cực động, hung ác hướng phía Inuzuka Ga đánh tới. Một nắm đấm thép nhắm thẳng vào Inuzuka Ga môn, mau lẹ không gì sánh được, giống như cuồng phong điện chớp, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Đây hết thảy đều phát sinh trong phút chốc, thật sự là quá nhanh. Mặc dù là Inuzuka Ga vẫn luôn ở đề phòng Colossus tùy thời có thể phát bắt đầu công kích, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng Colossus tốc độ nhanh như vậy. Hầu như trong nháy mắt đã đến hắn phụ cận, căn bản là không kịp tiến hành phòng ngự. Ngốt rồi, Inuzuka Ga thần sắc đại biến. Hắn biết mình khinh địch. Đối phương lúc này đây công kích hắn là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc cho đối phương xâm lược. Hắn đem hết toàn lực đem thân thể phía bên phải chuyển động, chuẩn bị lấy vai trái địa phương đón đỡ Colossus một kích này. Sau đó sẽ tiến hành phản kích. Kiba, tiểu tâm, quyền lực của hắn lớn không thể tưởng tượng. Vẫn luôn lãnh băng băng Aburame Shino nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lớn tiếng cảnh báo, hắn khuôn mặt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Colossus, không dám tin tưởng thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy. Khác tạm dừng không nói, vẻn vẹn chỉ là bằng vào loại này thể thuật, cũng đủ để đứng hàng cường đại nhất hạ nhẫn. Hô, trưởng phong vù vù. Colossus tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt liền vỗ tới Inuzuka Gamon, một đạo bén nhọn trưởng phong bay tới. Khoảng cách Inuzuka Ga còn có mấy mười phân thời điểm, đã đem Inuzuka Ga tóc chấn được bay về phía sau phi. Bởi vậy có thể thấy được, Colossus một quyền này lực đạo bực nào kinh người. Ngốt rồi, quyền lực của hắn to lớn như thế. Một ngày bắn chúng ta nhất định sẽ đứt gân gãy xương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Inuzuka Ga hoảng sợ thất sắc. Thể thuật, lẽ nào dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Trong lòng hắn đang suy nghĩ, trước mắt cái này nhân loại, lật đổ hắn cái này mười mấy năm qua hình thành cố hữu quan niệm. Có thể, không dựa vào nhẫn thuật cùng ảo thuật. Giống nhau có người có thể đi tới ninja nhất đỉnh cao nhất. Kiba, người lui ra phía sau. Đúng lúc này, Hyuga Hiyata nhu nhu thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái tuyết trắng ánh sáng rực rỡ bàn tay duỗi tới, nghênh hướng Colossus cái kia bá đạo vô cùng một quyền. Phanh, theo một tiếng vang lớn. Colossus nắm đấm cùng Hyuga Hinata bàn tay giáp nhau, Đây là chí dương chí cương cương quyền cùng chí âm chí nhu giác cần lần đầu tiên chính diện va chạm. Một quyền này, Kolos ước chừng vận dụng lục thành lực đạo, vốn là muốn một lần hành động để Inuzukaga mất đi chiến đấu lực. Sau đó sẽ cùng thực lực cực mạnh Aburame Shino quyết đấu. Còn đứng ở bên cạnh Hyuga Hinata, hắn lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ là, để Kolos không có nghĩ tới là, cái này bề ngoài thoạt nhìn rụt rụt rè rè nữ hài tử công phu quyền cước cũng là không tầm thường. Truyền thừa Hyuga nhất tộc huyết mạch nàng lại ngạnh sinh sinh đích đỡ được quả đấm của hắn. Đem Nuzukaga giải khai cứu ra. Hyuga ra rắc cần sao? Quả nhiên không sai. Danh bất hư truyền. Kolos nhìn từ trên xuống dưới Hyuga Hinata. Tán dương nói rằng, hắn mới vừa một quyền kia lực đạo cực đại. Đừng nói là hạ nhẫn. Ngay cả bình thường trình độ trung nhẫn đều không chịu nổi. Nhưng là, quả đấm của hắn đánh vào Hyuga Hinata bàn tay bên trên lại giống như đánh vào một đống trên bông vải. Hoàn toàn không có điểm chịu lực. Điều này làm cho hắn đối với Hyuga ra rắc cần có hứng thú rất lớn. Hyuga ra, lấy bạch nhãn cùng rắc cần nổi danh khắp thiên hạ. Ngược lại cũng không phải hư danh. Hyuga Hinata không nói gì. Bởi vì nàng vừa rồi tuy là tiếp nhận Kolos một quyền kia, nhưng cũng cảm giác được một cỗ giống như núi trầm trọng lực đạo xuyên thấu qua bàn tay vượt trên tới, để cho nàng cả người khí huyết quay cuồng, nhịn không được trên mặt đỏ ửng một mảnh, mà dưới chân của nàng càng là chân đứng không vững, bạch bạch bạch hướng về sau liên tục thối lui 5 bước. Thân thể lung la lung lay, như muốn ngã sấp xuống. Hinata, ngươi thế nào? Inuzukaga hực Hyuga Hinata tương trợ tránh được một kiếp. Đối với Hyuga Hinata cảm kích vạn phần. Mà nay thấy Hyuga Hinata bộ dáng này, ngay lập tức sẽ tiến lên đưa nàng đỡ. Ta không sao. Hyuga Hinata kiệt lực đè nén xuống trong cơ thể lăn lộn nhiệt huyết. Đỏ ửng sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhỏ giọng nói, Kiba, Shino, các người nhất định phải cẩn thận. Hắn, rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí so với ta người anh kia càng đáng sợ hơn. Thật sao? Aburame Shino cùng Inuzukaga hai người đều là thần sắc chấn động. Dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Kolos. Hyuga Neji. Xuất từ Hyuga phân ra, mặc dù cũng chưa truyền thừa Hyuga gia nhất chánh tông huyết mạch, nhưng thiên phú dị bẩm, tư chất cao dọa người, tuổi còn trẻ liền đem Hyuga gia bạch nhãn cùng giác cần nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Thực lực cường hãn, năm ngoái thời điểm lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được đệ nhất danh. Hắn bị rất nhiều cao tầng đại nhân vật xem trọng, cho rằng đem tới tất thành đại khí, thậm chí có đồn đãi đệ tam Hokage Sarutobi đã từng chuyên môn vì Hyuga Neji bái phỏng Hyuga tông gia tộc trưởng Hyuga Hayashi, khẩn cầu để cho quay về Hyuga tông gia. Tuy là Hyuga Hayashi cuối cùng uyển chuyển cự tuyệt Sarutobi thỉnh cầu, nhưng cũng đủ để chứng minh Konoha cao tầng đối với Hyuga Neji thái độ. Mà Rock Lee thì là Hyuga Neji cùng tổ đội hữu, từ chất danh khí đều xa xa không kịp nổi Hyuga Neji. Có người nói, người này thiên tư cực kém, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Vì vậy, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào Hyuga Neji trên người, mà bỏ quên cùng tổ Rock Lee. Nhưng là mà nay, thân là Hyuga tông gia nhất chính thống truyền nhân Hyuga Hinata lại nói Rock Lee so với Kaka của nàng Hyuga Neji càng mạnh, như thế nào để bọn họ không phải chấn động? Một cái ủng có như vậy thực lực cường đại người, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, vẫn đến khi trung nhẫn sát hạch mới, chỉ có bộc phát ra, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nhất minh kinh nhân sao? rảnh rỗi trò chuyện xong chưa? Đúng lúc này, Colus thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng là nam nhân, lại tránh ở một người nữ nhân phía sau, tiếp thu một người nữ nhân che chở. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hanh, ta tới gặp gỡ ngươi. Aburame Sino xâm nhiên nói rằng, hắn mại khai bộ tử hướng phía Colus đi tới. Một cổ khí thế cường đại lan tràn ra, sát khí kinh người. Sino, vẫn là để cho ta đi. Inuzuka ga tính tình tương đối hỏa bạo, tung người một cái liền vượt qua Aburame Sino, hướng phía Colus đánh tới. Nếu để cho ngươi xuất thủ trước, ta sợ hắn sẽ biến thành một đống bạch cốt, ta ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.